Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 291, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 291. Nam Khuê thực ra đoán được cách xưng hô mà anh muốn nghe, nhưng cô thực sự không thể gọi được cai người kết hôn đã lâu như vậy, tuy từ đầu cô đã mong được gọi anh như thế, nhưng lại luôn cảm thấy rất ngượng ngùng, cho nên vẫn luôn không thể gọi thành lời, nhưng bây giờ là một cơ hội rất tốt. Không khí, mọi thứ xung quanh, tất cả đều vô cùng thích hợp. Có nên gọi không, gọi, hay là không gọi, thực ra trong lòng Nam Khuê cũng rất rối rắm. Bàn tay nhỏ bé của cô, nắm lấy hai ngón tay một cách bất lực, trái tim như đập ra khỏi lồng ngực, cả người ngày càng đung đưa qua lại hai bên. Lục Kiến Thành biết cô đang do dự, anh cũng biết, việc anh có thể làm chính là cho cô thời gian, cho cô không gian, để cô suy nghĩ kỹ càng, chứ không phải là ép cô. Nhưng mà thời gian đang trôi qua từng giây từng phút. Khi mà Lục Kiến Thành đã từ bỏ cơ hội lần này, thì đột nhiên, Nam Khuê ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ấm áp nhìn anh. Cảm ơn anh, chồng yêu. Lục Kiến Thành vừa nghe, liền cảm thấy trong tim giống như có tiếng của ngàn vạn đóa hoa đang nở rộ. Ai nói hoa nở không có âm thanh, hoa nở trong lòng anh có âm thanh, mỗi đóa đều tươi đẹp, rực rỡ, làm rung động lòng người như thế. Anh chưa nghe rõ, thế nhưng, người nào đó lại cố ý nói. Nam Khuê cảm thấy Lục Kiến Thành rất lươn lẹo, hệt như một chú sói, lúc nào cũng lừa cô. Chồng yêu, lần này, Nam Khuê nói to hơn. Sau khi gọi xong, cả gương mặt cô đều ửng đỏ, nếu như có thể soi gương, cô dám bảo đảm gương mặt ấy nhất định đỏ đến mức có nước bắn ra ngoài. Cũng may là cô không nhìn thấy, nếu không chắc là thẹn chết mắt. Lần này rất rõ, anh nghe thấy rồi. Lục Kiến Thành nói xong, đi đến bên cạnh Nam Khuê. Tay của anh đặt lên vai Nam Khuê, sau đó cúi người xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn. Vợ à, hôm nay em thật đáng yêu, anh còn phải đi làm, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về nhé. Nói xong, Lục Kiến Thành liền rời đi, trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại mình Nam Khuê đứng bất động ở đó. Vợ, đáng yêu, anh vậy mà lại gọi cô như thế, lại còn khen cô đáng yêu. Mấy điều này đều là lời thật lòng đúng không? Cách chương.